Kình Thiên Kiếm Đế, chương 52, Từ Thượng Kiệt Chết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ngào ô, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Hắc Ma Lang té ở ngoài trăm thước, trong miệng thống khổ gầm nhẹ. Cái gì? Người cư nhiên một kiếm đẩy lùi Hắc Ma Lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm khó có thể tin nói rằng, Hắc Ma Lang, chính là chân võ cảnh nhất trọng yêu thú. Lấy tấn mãnh lấy sưng. Nhiều ít võ giả đều chết tại Hắc Ma Lang tốc độ cùng như sét đánh công kích phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy tốc độ sưng Hắc Ma Lang. Cư nhiên tại phát động đánh bất ngờ thời điểm, bị Lâm Bạch một kiếm phản chế. Cái này nói ra, sợ rằng cũng không có người sẽ tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói rồi, xem ta từng kiếm một đánh nát ngươi huyễn tưởng. Ngươi kiêu ngạo, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ. Không lâu may mắn đánh bại Hắc Ma Lang mà thôi. Thôn Thiên Ma Mãng giết hắn cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm ngửa mặt lên trời một hống. Thôn Thiên Ma Mãng thân hình khổng lồ theo tiếng mà phát động. Đối lấy Lâm Bạch ngạnh sinh sinh nghiền ép mà đến. Đuôi rắn hất một cái. Cuốn lên thiên địa bão cát. Đánh nát vạn vật đánh về phía Lâm Bạch trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngưu Nhi, Hỏa Diễm. Diệp Túc Tâm nhìn thấy Thôn Thiên Ma Mãng xuất thủ. Nhất thời vỗ đạp Viêm Man Ngưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạp Viêm Man Ngưu há mồm phun một cái. Một cái hỏa long gầm thét mà ra. Thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Thôn Thiên Ma Mãng cùng đạp Viêm Man Ngưu liên thủ công kích. Hơn nữa còn đều là chân võ cảnh nhất trọng yêu thú. Uy lực 10 phần khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Thượng Kiệt cười như điên nói. Ha ha ha, Lâm Bạch, lần này nhìn ngươi còn không chết. Đây chính là đắc tội chúng ta thần minh kết cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đắc tội thần minh, chỉ có một con đường chết. Lâm Bạch sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Thôn Thiên Ma Mãng cùng đạp Viêm Man Ngưu vây công xuống. Lâm Bạch cảm giác được một trận khí tức tử vong. Hừ hừ, các ngươi cao hứng quá sớm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù vù. Đột nhiên tại Lâm Bạch trên người phát ra một cổ kinh người khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ hơi thở này triển khai trong nháy mắt. Lâm Bạch tựa như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm. Cần phải chém vỡ trời cao đồng dạng đứng ở tại chỗ. Một cổ vô cùng mênh mông khí thế. Lập tức đem xung quanh trong vòng trăm thước bao phủ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên này là Lâm Bạch từ Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ ở bên trong lấy được lực lượng thần bí. Đây là, kiếm ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Ý chí võ đạo, nhiều ít thiên võ cảnh thiên tài tuyệt thế đều không thể lĩnh ngộ được. Người một cái võ đạo cửu trọng võ giả, làm sao có thể lĩnh ngộ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm kinh hô lối ra. Nguyên lai đây chính là kiếm ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ để ngươi chết thống khoái một chút. Lâm Bạch bỗng nhiên xuất kiếm. Có kiếm ý ra chi. Lâm Bạch kiếm pháp đột nhiên bạo tăng gấp đôi uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, đừng tưởng rằng ngươi sở hữu kiếm ý là có thể vô địch. Ta ba vị chân võ cảnh yêu thú nhất tề đánh tới. Ngươi như trước muốn chết. Đạp Viêm Man Nghiêu, Hắc Ma Lang, Thôn Thiên Ma Mãng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Túc Tâm đột nhiên chợt quát một tiếng. Đạp Viêm Man Nghiêu phun ra diệt thiên hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Hắc Ma Lang hành tẩu ở biên giới phía trên. Tìm cơ hội cho Lâm Bạch Chi mệnh một kích. Thôn Thiên Ma Mãng đầu lâu cao cao đứng vững mang tới. Từ trên bầu trời, đối lấy Lâm Bạch mở bồn máu miệng lớn. Khẽ cắn mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, chết hết cho ta. Chấm, một kiếm ra. Vạn vật bầy đủ tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ùng ùng. Một đạo quét ngang đi ra ngoài trăng non kiếm quang. Trùng điệp bắn trúng Đạp Viêm Man Nghiêu trên đầu. Đưa hắn còn không có tới nhớ kỹ phun ra trong miệng hỏa diễm kể cả nó đầu lâu. Một chỗ chém vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, khoanh chân tại Đạp Viêm Man Nghiêu phía sau Diệp Túc Tâm cả kinh. Cấp tốc thoát thân mà ra. Khi nàng ly khai Đạp Viêm Man Nghiêu trên lưng nháy mắt. Đạp Viêm Man Nghiêu liền bị Lâm Bạch một kiếm từ đầu tới đuôi. Chém thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giống. Lúc này, Hắc Ma Lang rốt cuộc tìm được một tia cơ hội. Từ Lâm Bạch phía sau lưng đánh giết lên đây. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, miệng đầy răng nhọn, vô cùng sắc bén, như muốn trong nháy mắt đem Lâm Bạch xé thành mảnh nhỏ. Cút, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hồi thủ nhìn thấy Hắc Ma Lang trong nháy mắt. Trở tay một kiếm mà đi. Kiếm quang xuyên thủng mà ra. Phốc suy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Kiếm quang đường kính đem Hắc Ma Lang chém giết. Đầu lâu ném đi ra ngoài. Tiên huyết văng đầy không trung. Vù vù. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Vừa lúc đó, trên đỉnh đầu truyền đến một trận tanh tưởi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Thôn Thiên Ma Mãng đã một ngụm đưa hắn bao vây lại. Nuốt vào trong bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Ngay tại Lâm Bạch bị Thôn Thiên Ma Mãng nuốt vào trong bụng nháy mắt. Phá cho ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Lâm Bạch huy kiếm. Lợi hại không gì sánh được một kiếm. Đem Thôn Thiên Ma Mãng trong người đánh ra một cái động lớn. Lâm Bạch chui ra ngoài. Dám ăn ta. Ta đem ngươi đầu chảm. Nhìn ngươi còn có ăn hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Một kiếm rơi xuống. Kiếm quang không thể địch nổi đem Thôn Thiên Ma Mãng đầu lâu chém xuống tới. Hô. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tam đầu chân võ cảnh nhất trọng yêu thú thi thể. Té ở 10 dặm trên sườn núi. Máu tươi chảy thành một dòng sông nhỏ. Cái gì? Từ Thượng Kiệt trừng mắt to nhìn trước mặt một màn này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Khó có thể tin. Từ Thượng Kiệt nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Diệp Túc Tâm khống chế 3 vị chân võ cảnh yêu thú. Cư nhiên đều không thể đem Lâm Bạch đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ngược lại còn nhường Lâm Bạch đem 3 vị chân võ cảnh toàn bộ yêu thú cho giết. Điều này sao có thể? Diệp Túc Tâm cũng là miệng há lớn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hiện tại nhóm các ngươi nên. Lâm Bạch giết 3 vị chân võ cảnh yêu thú sau đó. Đầy cõi lòng sát ý ánh mắt. Nhìn về phía Diệp Túc Tâm cùng Từ Thượng Kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, một kiếm bay tiến lên. Thẳng đến Từ Thượng Kiệt mạng môn. Lâm Bạch, đừng có giết ta. Đại ca của ta là ngoại môn thập đại đệ tử một trong Từ Tại Long. Người giết ta sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ta cùng ta đại ca đều là Thần Minh đệ tử. Đại ca của ta tại Thần Minh còn ngồi ở vị trí cao. Người giết ta,